Huy Hướng Đính Chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm Người Bình Xuyên. Tổ chức Bình Xuyên có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe tới. Một tổ chức quy tụ những tay giang hồ hào hớn ở đất Sài Gòn có trang bị vũ khí. Người khai sinh ra tổ chức Bình Xuyên là ông Dương Văn Dương, thường gọi là Ba Dương, quê ở Bến Tre. Ông từng một thời gian dài là một tay giang hồ lừng danh nhất đất Sài Gòn, tất cả các băng đảng khác phải nể phục. Nếu không có Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có lẽ cuộc đời của Ba Dương và tổ chức Bình Xuyên cũng chỉ dừng lại ở giang hồ nghĩa hiệp. Cách mạng đã chắp cho Ba Dương và Bình Xuyên đôi cánh, giúp họ biết chiến đấu và hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước, dân tộc. Dương Văn Dương sinh năm 1900 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Bến Tre. Ông mồ côi cha từ nhỏ, rồi ông theo mẹ bỏ xứ đi kiếm sống khắp nơi, cuối cùng trụ lại ở khu vực cầu Rạch Đĩa, làng Tân Quy, huyện Nhà Bè, nay thuộc quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nghèo, ông chỉ học hết tiểu học thì nghỉ, đã làm đủ các thứ nghề để mưu sinh. Ông cũng đã từng lăn lộn khắp nơi, suốt từ Nhà Bè qua Cần Giuộc đến Cần Đước, xuống tận Gò Công, qua chợ gạo Bến Tre, chăn vịt chạy đồng mướn. Có năng khiếu võ nghệ, từ nhỏ nhờ được cha dượng chỉ dạy, lớn lên đi chăn vịt chạy đồng, đến đâu Ba Dương cũng tìm xem có ông thầy nghề võ nào để tìm tòi làm quen, rồi xin làm đệ tử để hòng thọ giáo cho bằng được những miếng võ hay. Cũng nhờ vậy, nghề võ của Ba Dương đã sớm hơn người. Ông tinh thông nhiều độc chiêu của những ông thầy dạy võ nổi tiếng ở Sài Gòn và khu vực miền Tây Nam Bộ như thầy Ba Thi ở Chợ Lớn, thầy Sáu Lầu ở Bình Chánh, thầy Bộ Dực ở Bến Tre. Sau khi chấm dứt cuộc đời chăn vịt, trở về Nhà Bè sống một cuộc đời hào hán, Ba Dương đã nhanh chóng nổi bật trong giới giang hồ Sài Gòn. Ông nổi tiếng không chỉ nhờ nghề võ hơn hẳn các tay anh chị, mà còn do cách hành xử rất quân tử, mã thượng. Có miếng võ nào độc đáo, ông sẵn sàng truyền lại cho chiến hữu không giấu giếm. Chẳng bao lâu, Ba Dương đã quy phục được hàng trăm tay đâm thuê chém mướn về dưới trướng. Ông hướng họ đi theo con đường giang hồ nghĩa hiệp, từ bỏ chuyện cướp cạn đầu đường xó chợ. Năm 1936, Ba Dương mở một lò dạy võ ở khu vực cầu Rạch Đĩa, làng Tân Quy. Ông dạy võ không lấy tiền, chủ yếu là giúp những người dân lương thiện có được vài miếng võ phòng thân. Nhiều lần ông tung quân đi cướp của cải, nhà giàu, bọn quan lại đem về chia cho dân nghèo ở quanh vùng. Tiếng tăm của Ba Dương từ đó càng vang xa. Ba Dương sống rất phong lưu nhờ vào nguồn thu bảo kê cho dân thương hồ vận chuyển, lương thực, hàng hóa từ Nam Kỳ Lục Tỉnh về Sài Gòn. Ghe tàu nào được Ba Dương bảo kê có thể an tâm đi đó đi đây trong thời buổi cướp giật lộng hành khắp nơi. Anh hùng rồi cũng có lúc xa cơ. Năm 1941, Ba Dương đã bị bọn Pháp bắt và bị tra tấn dã man. Chính trong những ngày lao tù, Ba Dương đã tiếp xúc với tù chính trị, được họ giúp đỡ giác ngộ con đường cách mạng. Mãn hạn tù, Ba Dương trở lại vùng Tân Quy, tiếp tục cuộc sống giang hồ hào hán, nhưng trong lòng đã có cảm tình với cách mạng. Ông đã có ý thức tập hợp cảm hóa các nhóm giang hồ và thu nhập vũ khí, chờ thời cơ làm chuyện lớn. Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Ba Dương đã lợi dụng tình hình rối ren cho đàn em thu mua một số lượng lớn vũ khí, đồng thời tập hợp nhiều băng nhóm giang hồ nổi tiếng ở Sài Gòn như Mười Lực, Chín Hiệp, Sáu Thơ. Không chỉ thu mua vũ khí, Ba Dương còn cho đàn em đón đường cướp tước vũ khí của bọn giặc Pháp để trang bị cho mình. Từ tháng 5 năm 1945, lực lượng của Ba Dương đã phối hợp với lực lượng thanh niên tiền phong khống chế tiêu diệt nhiều mật thám, cảnh sát ác ôn, những kẻ có nợ máu với nhân dân. Lúc này lực lượng của Ba Dương đã có trong tay 50 súng, có cả trọng liên 13,2 ly và đại bác nòng đôi 20 ly, trở thành nỗi khiếp sợ của quân Nhật lẫn quân Pháp. Khi Cách mạng tháng 8 nổ ra ở Sài Gòn, theo lệnh của sứ ủy Nam Kỳ, đội quân của Ba Dương đã đánh chiếm những địa điểm quan trọng như tòa án, khám lớn Sài Gòn, bốt số 6, giải thoát hàng trăm tù chính trị bị bọn Pháp Nhật giam giữ. Với tư cách là một tay anh chị có uy tín nhất Sài Gòn, Ba Dương đã thống nhất các nhóm vũ trang, giang hồ tứ chiến lân cận, trở thành một lực lượng giang hồ có vũ trang hùng mạnh. họ đã chọn tên ấp Bình Xuyên thuộc làng Chánh Hưng làm tên chính thức cho lực lượng vũ trang do Ba Dương làm thủ lĩnh. Danh xưng bộ đội Bình Xuyên ra đời từ đó, xóm Cầu Rạch Đĩa đã trở thành tổng hành dinh. Ngay sau khi được thành lập, bộ đội Bình Xuyên đã phối hợp cùng với bộ đội Thủ Thiêm của Mười Lực đánh bọn Pháp nhiều trận, gây được tiếng vang. Dưới sự chỉ đạo của các cán bộ cách mạng, lực lượng Bình Xuyên của Ba Dương đã phát triển thành nhiều đơn vị vệ quốc đoàn. Những thủ lĩnh Bình Xuyên một thời giang hồ hào hán như Ba Dương, Mười Chí, Hai Vĩnh, Năm Hà, vân vân đã trở thành những người đi theo cách mạng, quyết tâm phục vụ đất nước. Ba Dương đã nhiều lần yêu cầu các chiến hữu Bình Xuyên phải học tập người chiến sĩ cách mạng, kiên quyết từ bỏ thói giang hồ vô tổ chức, không có lý tưởng. Những nhóm giang hồ nào còn chưa chịu vào khuôn phép hay còn rượu chè bê tha, ức hiếp quần chúng đều bị Ba Dương phạt rất nặng, thậm chí có thể bị tử hình. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi quân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, toàn Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến mùa thu. Xung quanh Sài Gòn đã hình thành 4 mặt trận bao vây quân địch. Mặt trận phía Nam Sài Gòn, mặt trận số 4 được thành lập và Ba Dương đã trực tiếp chỉ huy bộ đội Nhà Bè, Tân Thuận, Bình Đông. Đến tháng 11 năm 1945, ông đã trở thành chỉ huy trưởng của mặt trận số 4. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, Ba Dương cùng bộ đội Bình Xuyên đã phải rút về rừng Sác, Cần Giờ, lập căn cứ kháng chiến chống Pháp. Cùng lúc đó, tướng Nguyễn Bình từ chiến khu Đông Triều, Hải Phòng được lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp tốc vào Nam để thống nhất các lực lượng vũ trang chống Pháp. Sau khi nhận được chỉ thị từ tướng Nguyễn Bình, Ba Dương đã tổ chức đột kích đánh vào nhiều vị trí quan trọng của địch trong nội thành Sài Gòn, Chợ Lớn. Lực lượng của bộ đội Bình Xuyên lúc này quân số đã lên tới 2.000 người, trang bị 1.300 súng, trong đó có 2 đại bác, 7 trọng liên 13,2 ly, 15 trung liên. Ba Dương đã trực tiếp chỉ huy, phối hợp cùng với bộ đội Tám Mạnh, phục kích, đánh địch trên kênh Cây Khô, tiêu diệt một đoàn tàu của Pháp, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, thu được một tàu kéo, một xà lan và 4 tàu chở đầy lương thực thực phẩm. Tháng 12 năm 1945, tướng Nguyễn Bình, khu bộ trưởng khu 7, đến thăm sở chỉ huy bộ đội Bình Xuyên và đã quyết định bổ nhiệm Ba Dương làm khu bộ phó khu 7. Cuối năm 1945 thì Ba Dương nhận được lệnh của tướng Nguyễn Bình chỉ huy bộ đội Bình Xuyên xuống chi viện cho chiến trường khu 8 ở đồng bằng sông Cửu Long. Đầu năm 1946, Ba Dương lại dẫn quân xuống tăng cường cho chiến khu Bến Tre ứng cứu mặt trận An Hóa, Giao Hòa đang bị bọn Pháp uy hiếp. Ông cho quân ăn Tết trước 3 ngày, trong đêm giao thừa tổ chức vượt sông Xoài Rạp. Vừa đi, bộ đội Bình Xuyên vừa đánh địch ở Cần Ruộc, Cần Đước, Chợ Gạo. Nhưng khi đến Bến Tre thì được tin mặt trận An Hóa, Giao Hòa đã mất. Ba Dương đã đón đánh đoàn tàu vận tải, vận chuyển lương thực, thực phẩm của bọn địch trên sông Tiền, rồi kéo quân về Rồng Trôm cùng lực lượng tại chỗ bàn kế hoạch mở mặt trận đánh Pháp. Tới ngày 16 tháng 1 năm 1946, quân Pháp tổ chức tấn công vào căn cứ. Đơn vị của Ba Dương đã bị bọn chúng bao vây tứ phía. Ông cùng các chiến sĩ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và ông đã hy sinh. Tướng Nguyễn Bình và Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ đã đề nghị Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh truy phong cấp bậc thiếu tướng cho Ba Dương. Ngày 5 tháng 8 năm 1946, người khai sinh bộ đội Bình Xuyên lừng danh đã được truy phong quân hàm thiếu tướng. Ông trở thành vị tướng cách mạng đầu tiên của Nam Bộ thành đồng. Ngày nay giữa vùng Đồng Tháp 10 có một con kênh lớn dài gần 50 cây số mang tên Dương Văn Dương. Con kênh bắt đầu từ thị trấn Tân Thạch, huyện Tân Thạch, Long An, chạy xuyên qua Đồng Tháp 10 về Đồng Tháp. Cuộc đời binh nghiệp gắn với cách mạng của Ba Dương thật ngắn ngủi nhưng lừng danh, để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Những vị tướng lĩnh nổi tiếng một thời của Nam Bộ như Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Đồng Văn Cống, Thiếu tướng Tô Ký, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định đều xem Thiếu tướng Dương Văn Dương là bậc đàn anh. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi phần 1. Tác phẩm Người Bình Xuyên. Con đường đất đỏ nối liền chợ Long Kiểng với bến đỏ cũng mang tên Long Kiểng, phơi mình dưới nắng mai đẹp như một dải lụa dài màu gạch cua. Hai bên đường nhà cửa lưa thưa, các cánh đồng xen kẽ bưng rạch xanh thỉnh thoảng một chiếc xe thổ mộ chạy lốc cốc suốt quãng đường dài. Đến cầu Rạch Đĩa, cuộc sống có phần nhộn nhịp hơn. Từ xa, khách đã nghe tiếng sình sình của nhà máy xay lúa, một làn khói đen bốc lên lơ lửng giữa vòm trời xanh lơ. Xe qua cầu, khách liếc nhìn nhà máy rõ hơn, nhà máy nằm sát bên bờ rạch, ngay gần ngã tư sông, tàu thuyền qua lại tấp nập. Gần chục xuồng tam bản đang chen trúc dưới bến, kẻ vác lúa lên, người khuân gạo xuống. Dưới bóng cây bẩn, chị bán sương sâm, sương sáo cùng đám nhỏ bán bánh cam, bánh còng đang tranh nhau mời khách. Sáng nay, hai Vĩnh ăn mặc tươm tất hơn mọi ngày, chiếc áo sơ mi kaki trắng có cầu vai kiểu mới vừa tung ra đầu năm 1940. Đặt may tại một tiệm lớn ở trên đường Le Fèo, bên chợ cầu ông Lãnh, giúp anh nhìn có phần bảnh trai hơn. Chị bán sương sâm nheo mắt tán một câu: "Bữa nay thầy hai sáng trưng hè." Đám trẻ bán bánh thì đảo mặt nhìn hai Vĩnh trầm trồ chiếc áo mới. "Thầy hai có áo sơ mi chiêng quá." Hai Vĩnh, một thanh niên khoảng 25, to cao, mặt vuông, trán rộng, mắt sáng, nghiêm nghị, nói năng nhỏ nhẹ. Hai Vĩnh vuốt áo nói cho qua chuyện. "Có cụ có mới chứ bà con." Anh vui vẻ pha trò, sách có câu: "Không chùi để vậy lu li, chùi ra tỏ dạng thua gì chú ôn." Nói xong anh đi thẳng lên nhà máy, bởi sợ nán lại thiên hạ sẽ biết vì sao hôm nay anh lại diện như vậy. Bí mật của anh thì chỉ có hai người biết mà thôi, đó là anh và người anh thầm yêu nhớ trộm, cô Tư Xóm Cò. Mỗi tháng cô Tư Xóm Cò chỉ đi trà gạo có một lần, thường là vào ngày 17, nước nhảy khỏi bờ. Vào những ngày 17 ấy, tình cảm của hai Vĩnh cũng tràn bờ như con nước rong rạch đìa. Cuộc đời làm công tối tăm bụi bặm của anh có được chút ánh sáng kể từ ngày ấy. Niềm vui khó tả đó chính là mối tình đầu. Anh nhớ mãi buổi gặp gỡ đầu tiên cũng trên bến này, vào một ngày nước lớn ngập cầu. Nước lớn bao giờ cũng gieo vào lòng người cảm giác tươi mát dễ chịu. Nước lớn che những bãi bùn dơ bẩn hôi hám. Nước lớn kéo theo làn gió làm ngả nghiêng các đọt bẩn, thổi sạch lớp bụi dày đóng trên nóc nhà máy. Anh đang ngồi trên bến nước rửa mặt rửa tay, nghe nước mát thấm vào da thịt mà liên tưởng tới những lu đầy nước mưa, những bồ đầy lúa, những khạp đầy gạo với những ví đầy tiền. Bỗng một cô gái thật đẹp không rõ từ đâu tới hiện ra bất ngờ như trong chuyện cổ tích. Cô nàng ghim mũi tam bản ngay về phía anh. Nước da cô trắng ngần, chiếc áo bà ba màu tím hoa cà càng tôn sắc mơn mờn. Hai Vĩnh nhanh tay chụp mũi tam bản ghì lại giúp cho cô gái cắm sào cập bến. Chợt thấy mình đang nhìn lom lom một cách khiếm nhã, anh cất tiếng chào: "Cô không phải dân Tân Quy, chắc cô ở bên kia rạch ông lớn." Cô gái có vẻ ngạc nhiên thích thú: "Làm như anh biết hết con gái ở đây." "Cô nói đúng, bởi trong xã Tân Quy chỉ có một cái nhà máy duy nhất này." Vừa nói, Hai Vĩnh vừa bê mấy bao cà ròn lúa lên sân của nhà máy. "Cảm ơn anh." Cô gái phe phẩy chiếc nón lá khiến mớ tóc tơ rung rinh trên gương mặt trái xoan. "Ơn nghĩa chi, nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi." Hai Vĩnh vẫn tiếp tục ngắm nhìn cô gái. Mồ hôi dán chặt lưng áo cho thấy đôi vai tròn, bụng ngực nở, eo lưng thon, cặp chân dài dưới lớp lãnh đen. Cô gái cười để lộ lúm đồng tiền: "Anh tò mò quá." Hai Vĩnh hơi ngượng, tìm cách nói cho xuôi: "Nhưng người ở xa tới đây trả gạo, tôi có thể giúp cho trả trước để về cho kịp con nước." Cô gái nửa tin nửa ngờ: "Bà con tới trước có chịu nhường cho những người ở xa không?" "Chịu chứ, bà con ở đây rất có tinh thần tương trợ, truyền thống dân lâm dân ấp của Bình Tây Đại Nguyên Soái mà cô." Hai mắt cô gái sáng rực lên: "Bình Tây Đại Nguyên Soái, tôi tưởng chỉ có ông già mới còn nhớ chuyện đời xưa chứ." Hai Vĩnh ngồi lên cái bao cà ròn đối diện cô gái: "Vùng này ai chẳng là con cháu nghĩa quân Trương Định, các tên xã đã nói rõ lên điều đó. Đây là Tân Quy, bên kia Tân Thuận, Quy Thuận, phải chăng đợi cho tới lúc Gia Long rước quân Pháp sang, giết được Quản Định tại đám lá tối trời, nghĩa dân vùng này mới phải chịu hạ giáo để đợi thời cơ. Và cái tên Long Kiểng cũng là một mối nhục của bà con vùng này. Lẽ ra là Long Cảnh, nhưng Gia Long buộc dân kiêng cữ tên con hắn là Hoàng Tử Cảnh." Chợt thấy mình lạc đề xa quá, Hai Vĩnh cười bảo: "Thôi bây giờ xin trở lại chuyện đời nay, cô ở bên kia sông phải không?" Cô gái gật gật đầu: "Đúng, tôi ở Xóm Cỏ." "Bên đó cũng có nhà máy mà." Phải, nhưng mà mấy hôm nay máy móc trục trặc sao đó. Hai Vĩnh nửa đùa nửa thật. Vậy thì tôi vái cho nó mỗi tháng trục trặc một lần, đúng vào lúc con nước ròng như hôm nay. Rồi đã lỡ hứa, Hai Vĩnh vô nhà máy, nói khéo cho bà con, nhường cho cô gái trả trước để về sớm. Anh tiếp tay khuân 10 dạ lúa vô trong. Nãy giờ quên hỏi cô thứ mấy? Tôi thứ tư. Từ nay tôi xin phép gọi cô là cô Tư Xóm Cỏ. Một chuyện bất ngờ giúp cho Hai Vĩnh biết thêm về cô gái mới quen. Trong khi đang tính sổ với cô chủ nhà máy ở trên gác, anh nghe ở dưới nhà có tiếng huyên náo khác thường, anh vội vàng chạy xuống. Dân chúng đang bu quanh một góc sân, vẹt đám đông người ra, anh thấy gã chạy máy đang nằm sãi trên đống trấu, hai tay hai chân quơ lia mà vẫn chưa ngồi dậy được. Anh chạy tới kéo cho hắn đứng lên, vừa phủi trấu ở trên mặt, gã điểm mặt cô gái, đàn bà con gái chi mà hung dữ quá trời. Hai Vĩnh ngơ ngác quay lại, chuyện gì vậy cô Tư? Cô Tư vẫn thản nhiên cụp túm các cà ròn gạo, anh nên hỏi nó đó. Cô hất hàm về phía gã chạy máy. Chuyện gì vậy Tám? Gã chạy máy sượng sủng đi xuống bến, rửa mặt mũi chân tay, một lúc lâu sau mới nói nhỏ vừa đủ cho mình Hai Vĩnh nghe. Thấy con nhỏ đẹp, mình tính chọc ghẹo chơi, mình không có văn nói nên mới giả bộ đóng thùng lại trong khi gạo đang chạy. Cô ta chạy lên trên gác kiểm tra rồi cự nợ, gạo ơi con sao đóng máy? Mình mới đùa dai, đóng máy vậy đó, còn sao không? Vừa dứt tiếng thì bực một cú đá như trời giáng khiến mình té văng mấy thước. Nếu không có đống chấu này thì không vẹo cổ cũng gãy tay. Gớm ghê, đàn bà con gái chi mà hung dữ quá trời. Tuy hắn nói nhỏ nhưng đám đông cũng đoán được, xì xầm với nhau có những tiếng cười khúc khích. Lần cho tởn tới già hen, cho bỏ cái tánh be nhè, con gái có nghề mà ló mòi. Sau cái vụ đó, Hai Vĩnh mới biết cô Tư Xóm Cỏ là con gái của ông Tám Mạnh, thầy nghề võ nổi tiếng không những của xã Chánh Hưng mà của cả thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Cả 18 thôn vườn trầu cũng biết danh ông. Ông Tám Mạnh không giàu nhưng rất có thế lực vì môn đệ làm việc trong nhiều sở, có những người làm ở trong ngành tòa án. Làng lính, cò, bót đều nể mặt. Sau ngày ấy, cứ vào những ngày con nước ròng là Hai Vĩnh lại ăn mặc tươm tất, ngóng chờ cô Tư Xóm Cỏ. Anh thường lên gác, hướng về phía vàm rạch đìa để tìm trong bức tranh thiên nhiên sông nước, trời mây, một điểm sáng, chiếc áo màu hoa cà. Từ xa, anh đã nghe tiếng họ chơi vơi trên con rạch. Nhà bè, nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Mỗi lần nghe tiếng hò, Hai Vĩnh đều đăm chiêu tư lự. Con rạch ong lớn này chẳng khác con sông nhà bè, nó cũng chia hai, bên kia là Chánh Hưng, Tổng Tân Phong Hà, huyện Cần Ruộc, tỉnh Chợ Lớn, còn bên này là Tân Quy, Tổng Bình Trị Hà, huyện Nhà Bè, tỉnh Gia Định. Nhưng con rạch ong lớn không chia cắt đôi lứa vì mỗi tháng cô Tư đều sang đây trả gạo. Trở ngại không do sông rạch chia cắt mà do lòng người, ngại núi e sông. Hai Vĩnh biết thân phận mình là con nhà nghèo, làm thuê ở mướn không đủ ăn, lại còn cha mẹ và một bầy em ở chợ Long Kiểng, làm sao dám mơ tới chuyện làm rể ông Tám Mạnh. Dù biết chỉ là ảo vọng, anh vẫn trông những ngày nước ròng, vẫn ngóng chiếc áo bà ba màu hoa cà, vẫn lắng nghe tiếng hò ngọt ngào trên sông nước. Chiếc thuyền mỗi lúc mỗi gần vẫn là chiếc tam bản ấy, nhưng người chèo không phải là cố nhân. Hai Vĩnh nhìn cô gái không chớp cho tới khi thuyền cập bến. Cô là em thứ mấy của cô Tư? Cô gái ngạc nhiên, cô Tư nào? Cô Tư Xóm Cỏ, tháng nào cô ấy cũng qua đây trà gạo vào đúng ngày 17. Sao anh để ý quá vậy? Giọng cô gái hàm ý không muốn bắt chuyện với người không quen. Hai Vĩnh đang tìm cách làm quen thì cậu bé ngồi ở giữa các cà ròn lúa vụt lên tiếng. Đúng rồi, chị Tư rất thích đi trà gạo vào những ngày nước ròng. Mày biết chi xía vô? Cô gái chừng cậu em. Chị Sáu cứ chê hoài, chê mà năn nỉ người ta đi theo. Hải Vĩnh đã tìm được một đồng minh nơi cậu bé kháu khỉnh này. Anh tiếp hai chị em khuân các bao lúa lên sân rồi khéo léo gạ chuyện. Cậu là em út phải không? Không, em thứ 10. Cậu đưa hai ngón tay lên, còn hai mạng nữa. Hai Vĩnh mua bánh cam mời hai chị em. Cô chị vẫn giữ cái vẻ xa cách, nhưng cậu em thì vui vẻ nhận chiếc bánh tươm mỡ tráng đường bóng láng từ tay Hai Vĩnh. Vừa ăn, anh vừa phăng lần. Chị Từ bận chi mà nay không đi trà gạo? Cậu bé liếc nhanh cô chị ngần ngại mấy giây. Chị Tư, em có bận gì đâu. Vậy sao chị Sáu đi thay? Bữa nay có người ta đi coi mắt. Hả? Hải Vĩnh như mắc nghẹn, nửa cái bánh cam dính cứng trong miệng, nuốt không vô mà nhả cũng chẳng ra. Sân gạch nhà máy quay tít khiến anh chóng mặt. Một lúc lâu, chừng cậu bé đã ăn xong chiếc bánh cam thứ hai, anh mới lấy lại được bình tĩnh, gọi hai chén xương sâm. Ai đi coi mắt chị Tư vậy? Làm sao em biết được? Cậu bé lắc đầu rồi lại liếc chừng cô chị. Hải Vĩnh thở dài, chắc là giàu lắm. Em không có biết, nghe bà Mai nói đâu là thầy ký, em thấy anh ấy mặc đồ Tây. Hải Vĩnh chụp vai cô bé, chờ chị Tư có ưng không? Cậu bé ngơ ngác trước cái vẻ sôi nổi bất ngờ của Hải Vĩnh. Làm sao em biết được, chuyện người lớn mà, chứ sao anh không hỏi chị Sáu em? Một tiếng tằng hắng kèm theo như một lời cảnh báo. Nhiều chuyện chết đòn đã nghe mậy. Cậu bé mất hứng húp hết chén xương sâm rồi xuống bến rửa miệng rồi rút cái giàn thun ở trong túi ngắm bầy chim đang đậu trên các nhánh bần ở ven rạch. Hải Vĩnh không cần phải hỏi thêm, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Chuyện phải đến đã đến. Từ lâu anh chờ đợi nỗi bất hạnh này. Anh không trách người mình yêu vì chưa một lần anh dám ngỏ lời. Anh mơ tưởng cô Tư xóm cỏ như một người bộ hành ngắm ánh sao khuya, cùng đi mãi bên nhau nhưng không bao giờ với tới. Tin giờ chót này càng làm cho anh thấm thía ý nghĩa về cuộc đời mà anh suy ngẫm từ lâu. Trên đời chỉ có hai hạng người, giàu và nghèo. Giàu là có đủ thứ, còn nghèo thì chẳng có thứ gì. Từ lâu anh nghiền ngẫm cuốn truyện Thủy Hử, anh mê cuộc sống hào hùng của 108 vị hào hớn trên núi Lương Sơn Bạc. Anh thích nhất bài thơ đầy hào khí, tiếng hát thuyền câu của Tiểu Ngũ. Một đời ngang dọc chiếc thuyền câu, danh lợi không màng vui chí cao, giết sạch những vườn quan lại ác, lòng trung báo đáp triệu ra sâu. Tư tưởng thế thiên hành đạo của Tiêu Cái Tống Giang bấy lâu tiềm tàng trong tâm hồn anh, nay gặp cơn gió lốc dấy lên bừng bừng thôi thúc hành động. Ngay chiều hôm ấy, Hai Vĩnh đã rủ Bảy Dô ra chợ cũ để tìm một con đường đi. Bảy Dô đánh xe thổ mộ, nhà ở bên này cầu Rạch Đĩa. Hai anh em thân với nhau vì cùng một tuổi, cùng không ưa làng lính, cùng ưa chuyện tàu, cùng mơ một cuộc sống chọc trời khuấy nước. Chiều hôm ấy, được Hai Vĩnh dặn trước, Bảy Dô đã nghỉ sớm rồi sửa soạn đi chợ cũ, ăn hút với nhau cho thỏa chí. Vào giờ tan sở, Hai Vĩnh và Bảy Dô kéo nhau xuống chợ cũ. Lâu ngày chơi sang một bữa, cả hai đã vô Nghi Xuân Lầu, là nơi hẹn hò của tao nhân mà khách xài thành hoa lệ. Thường có mặt tại đây là những người trong giới anh chị, dân đá banh, xe đạp, đua ngựa, cải lương. Bảy Dô và Hai Vĩnh đi thẳng lên lầu, phía dưới là tiệm nước, trên lầu là tiệm cơm. Hai Vĩnh trao tròn quyền cho Bảy Dô chọn thực đơn. Đêm nay mình cần vô tiệm thuốc. Tương Tư thất tình rồi có phải không? Bảy Dô nửa đùa nửa thật. Bảy Dô người nhỏ thó nhưng rất nhanh nhẹn, trán cao, cặp mắt tinh ranh và miệng rất hay cười, tính tình nóng nảy và vui nhộn. Mình đang cần tìm một con đường. Hải Vĩnh trịnh trọng nói như nói với chính mình. Bồ nói sao nghe giống mê trà politic quá vậy? Không, mình không làm quốc sự, mình sợ ở tù lắm. Mình chỉ có bất bình cuộc sống đầy bất công. Con vua thì lại làm vua, con sãi giữ chùa thì quét lá đa. Bảy Dô trao ly rượu cho Hải Vĩnh. Mơn tiểu bôi dài phá thành sầu, nào ta cụng ly. Hai người bạn cụng ly đánh cốp một tiếng. Bảy Dô nốc cạn, còn Hai Vĩnh chỉ uống một ngụm. Trong cái cung cách ăn nhậu toát ra tâm tính con người. Bảy Dô ào ạt, trực tính bao nhiêu thì Hai Vĩnh trầm tĩnh, sâu sắc bấy nhiêu. Bồ muốn xóa bỏ bất công, chuyện đó lớn lao quá sức mình, hãy để mấy thằng cha polit, còn tụi mình thì nên nghĩ cách làm giàu. Muốn giàu cho nhanh thì chỉ có một con đường, theo gương sáu ngọ. Cái nhà của va không thua chi dinh thống đốc Nam Kỳ, bồ đi giáp vòng hàng rào cũng đã giã cả giò. Hải Vĩnh lắc đầu. Bao nhiêu người tán ra bại sản mới có được một sáu ngọ. Con đường của bồ nguy hiểm lắm. Không nhớ bài học thuộc lòng trong quốc văn giáo khoa thư. Khôn nghề cờ bạc là khôn dài, dài trốn văn chương ấy dài khôn. Bảy Rồ khoát lìa. Ôi, sách nói một đảng thay là một nẻo. Mình đã tính kỹ rồi. Muốn bỏ cái nghề đánh xe ngựa ba cọc ba đồng thì chỉ có theo gương sáu ngọ mà thôi. Đêm nay nếu bà cậu thương tình giúp vận thì ngày mai mình sẽ làm viên ngoại. Bồ nên đi với mình. Hai Vĩnh lắc đầu. Không, đêm nay mình cần phải vô tiệm thuốc. Thôi được, đường ai nấy đi. Bồ chờ mình ở tiệm thuốc để mình cùng về. Hai người ăn thêm vài chén cơm với thịt xá xíu cho chắc bụng rồi chia tay nhau. Hai Vĩnh xuống tiệm thuốc ở đường Lơ Pheo, còn Bảy Rô thì lên xe kéo tới Sòng Bạc. Chúc bồ may mắn, Hai Vĩnh vẫy tay chào bạn. Tiệm thuốc có một khuôn mặt riêng biệt, không giống với nơi nào. Trước cửa không treo biển hiệu mà chỉ gắn một cái bảng trắng kẻ hai chữ RO, tức là công quán thuốc phiện. Khi Hai Vĩnh đẩy cánh cửa gió gắn kính màu xanh lục bước vào trong tiệm, anh để lại sau lưng bao huyên náo phiền muộn ngoài đời. Mùi thuốc phiện nướng bốc lên thơm phức như thúc giục bạn bước nhanh hơn vào. Các bộ ván gõ bóng láng với những chiếc gối sành mát lạnh như đang vẫy tay chào mời bạn ngả lưng. Bàn đèn và dọc đầu đã sẵn sàng đưa bạn phiêu diêu từ bỏ cuộc đời đầy lo âu đến một thế giới thanh thản không chút ưu phiền. Cho một ngao xây, Hai Vĩnh cúi xuống cái tấm cửa nhỏ tí ti vừa đủ để thò bàn tay vào trao tiền và nhận thuốc phiện rót vào trong vỏ sò. Cửa nhỏ như cái cửa ghi xe của bưu điện bán tem. Xong anh đi thẳng vô trong, chọn một chỗ nằm ưng ý. Anh cởi chiếc áo sơ mi mắc lên móc, cởi giày rồi nằm xuống ván, kê đầu lên gối sành phết men xanh. Trong buồng thuốc, một lão ốm tong teo lui cùi rót vài giọt đen sệt vào cái vỏ sò, trận trọng như một chủ hiệu kim hoàn cân vàng trên cân tiểu ly, vì đây cũng là vàng. Một A Sầm mang cái vỏ sò vàng đen ấy đến tận nơi Hai Vĩnh nằm. Anh ra dấu bảo A Sầm làm thuốc cho mình. Với ngón tay điêu luyện, ả điều khiển các giọt đen sệt ấy trên cái ngọn đèn dầu như một nhà ảo thuật. Chẳng mấy chốc dọc tàu đã đường nạp. Hai Vĩnh rít một hơi, khói thơm từ mũi phà ra cuồn cuộn. Anh có cảm tưởng như thoát trần, thân xác nhẹ nhàng như bay bổng trên mây. Làm đủ một cặp thấm thuốc, anh nằm đê mê, nửa say nửa tỉnh. Bao nhiêu ưu phiền, nghèo túng, thất tình đều bay theo làn khói về chốn hư vô. Anh nằm như thế không biết bao lâu, cho đến lúc cái đồng hồ badminton thong thả đổ chuông rồi gõ 9 tiếng. Bỗng nhiên, Hai Vĩnh thấy tỉnh táo, minh mẫn hơn bao giờ hết. Cuộc sống trần tục trở lại với anh. Ngày mai, mình sẽ tiếp tục kéo cày. Ôi chao, chán làm sao cái kiếp làm công trong cái nhà máy tối tăm bụi bặm và không còn gặp lại cố nhân mỗi tháng một lần vào ngày nước rong để an ủi kiếp sống cô đơn. Hai Vĩnh mơ ước có được một cỗ xe ngựa như Bảy Rô để tự làm chủ lấy mình. Nhưng éo le thay, Bảy Rô lại không ý thức được mình là kẻ có hạnh phúc mà còn đứng núi này trông núi nọ. Phải làm gì đây? 4 tiếng ấy cứ như một điệp khúc đáo đi đáo lại ở trong đầu. Đi theo con đường nào, nhất định không thể phiêu lưu vào con đường đỏ đen như Bảy Rô, cũng không thể đi theo mấy ông làm quốc sự. Bỗng một ý nghĩ lóe ra như một tia chớp, Hai Vĩnh reo lên, phải rồi, ta phải làm anh chị. Cái nghề làm anh chị dẫn đến cuộc sống lý tưởng vừa hào hùng vừa phong lưu. Tự nhiên Hai Vĩnh nghĩ tới Ba Dương. Nhà ở bên này cầu Rạch Đĩa cách nhà Bảy Rô chừng 100 thước. Trước đây Ba Dương cũng tay làm hàm nhai chuyên nghề chăn vịt. Cái nghề mà có lần Hai Vĩnh đã đắn đo suy tính. Nghề này chỉ có làm 3 tháng cuối năm nhưng mà có tiền đủ xài quanh năm. Bà Dương cũng đã nhờ cái nghề chăn vịt ấy mà đi khắp nơi, từ nhà bè qua Cần Ruộc, Cần Đước, Gò Công. Đến đâu học võ tới đó, bao nhiêu ngón nghề hay của các thầy võ nổi tiếng ở các nơi, bà Dương đều quyết tâm học lấy, và học tới đâu anh truyền lại cho đám em út. Nhờ vậy mà khi đã trụ bộ tại cầu Rạch Đĩa, bà Dương đã nổi tiếng là một tay giang hồ hào hớn, dưới tay có cả 100 em út, thiên hạ đua nhau tới học nghề. Đêm nào sân nhà Ba Dương cũng có nhiều người rượt võ, tật sôi nổi hào hứng. Bà Dương không lấy học phí cao. Cuộc sống phong lưu của anh nhờ vào một mối khác, đó là nghề anh chị. Với tiếng tăm nổi như cồn, anh đã trở thành một tay anh chị ở trong vùng. Các du đảng chuyên nghề trộm cướp đều đã tôn anh lên hàng đại ca. Từ đó những ai bị cướp đều nhờ anh can thiệp. Thường là chỉ trong ngày hôm ấy, khổ chủ đã được hoàn lại đầy đủ những món đã mất. Dần dần Ba Dương đã trở thành một sở bảo hiểm tú rít mà khỏi cần phải lập văn phòng với bộ máy nhân viên rườm rà tốn kém. Ghe trải chở gạo, chở heo từ lục tỉnh bị cướp trên đường về chợ lớn, thương lái cứ đến cầu Rạch Đĩa nhờ Ba Dương một tiếng là xong ngay. Hải Vĩnh đã tìm được con đường, anh nhất định sẽ bỏ nhà máy để đi giang hồ, anh sẽ tìm thầy luyện thêm võ nghệ. Trước đây anh cũng đã từng bỏ nhà đi hoang, một ông thầy bầu cải lương điên đầu vì cái nạn cọp và du đãng đã nhờ Hải Vĩnh làm tiền đạo. Gánh hát định tới một làng xã nào thì Hải Vĩnh sẽ tới đó trước lo thủ tục với làng lính để cho các đêm hát sướng được êm đẹp, vui làng, vui tổng. Nhờ có cái khiếu ăn nói mềm mỏng và khi cần không ngại dùng võ lực, Hải Vĩnh đã hạn chế được cái nạn cọp và ẩu đả xảy ra hàng đêm trước đó. Xin mời ngoặc ạ, chữ cọp ở đây có ý như là vào xem phá rối không mua vé đấy ạ. 3 năm lưu lạc, ăn uống phù phê, cà phê, thuốc lá, nhưng rồi nghĩ tới cha mẹ nghèo khổ, đàn em nheo nhóc, anh đành trở về tú tội với cha mẹ và rồi an phận với cuộc sống, làm công trong nhà máy xay cho tới nay. Bây giờ thì Hải Vĩnh nhất định tái xuất giang hồ để tạo dựng tương lai. Đúng vào lúc ấy thì Bảy Rô tông cửa gió lao vào như một cơn lốc. Hải Vĩnh đâu? Tiếng hét của Bảy Rô to quá khiến cho mấy ông khách đang mơ màng trong khói thuốc giật nảy mình ngóc đầu dậy. Á Sẩm lật đật chạy tới, nhỏ nhỏ vậy sánh sáng. Hải Vĩnh vội vàng xỏ giày mặc áo, thua hết rồi phải không? Bảy Rô quạo đeo, ăn thua là chuyện thường, đủ má, đằng này mình bị thằng Ba Tấn đánh lận vét hết tiền mới đau chứ. Hải Vĩnh kéo Bảy Rô ra ngoài, có chắc là nó đánh lận không? Chắc chứ sao không? Bài nó làm dấu hết mà mình không biết, bộ bài mình mới mua trong tiệm, vậy mà nó làm dấu hồi nào mới tài chứ. Hải Vĩnh lắc đầu, không phải là làm dấu đâu, nó đánh kiếng đó, Ba Tần sở trường về môn này. Cờ bạc mà con mắt không lanh, hai tay không lẹ thì kể như đem thịt nạp cho chằn, thôi bỏ qua đi bộ. Bỏ qua sao đừng bỏ qua, đồng tiền mồ hôi nước mắt mà, thằng Tần phải trả bằng máu. Hải Vĩnh nhìn Bảy Rô chân chân. Thiệt chơi, Ba Tần giỏi võ, từng thượng đài lại khỏe hơn bồ. Bảy Rô vỗ ngực, thằng Rô này nói là làm, nó giỏi võ, đánh không nổi thì chém, được không? Đừng nóng chú Bảy, Hải Vĩnh khẽ vỗ vai bạn, nhưng Bảy Rô đã hất tay Hải Vĩnh ra, chém nó rồi vô khám lớn, chờ lãnh án trung thân cũng mát dạ. Hải Vĩnh ngỡ Bảy Rô cháy túi đâm khủng, ngủ một đêm, thế nào anh ta cũng sáng suốt hơn, nên thôi không nói gì thêm. Cả hai về đến Rạch Đĩa thì đã quá nửa đêm. Sáng sớm, Bảy Rô đã chờ sẵn tại cầu Rạch Đĩa. Anh biết Ba Tần sáng nào cũng sẽ đón xe ngựa ra bến đỏ uống cà phê. Anh thủ sẵn một con dao nhỏ, loại dao con chó rất bén, lưỡi dài 6 phân, xếp vô mở ra dễ dàng, nhanh chóng. Anh đi đi lại lại, ruột nóng như lửa đốt. Một lúc lâu thấy Ba Tần xuất hiện, vừa nhìn thấy Bảy Rô, Ba Tần ngạc nhiên. Bữa nay không đánh xe sao anh Bảy? Bảy Rô hầm hầm, tiền tao mày đánh lận vét hết, tao đâu còn tinh thần đánh xe. Ba Tần cười vui vẻ, nói chi lạ vậy anh Bảy, tôi đánh lận hồi nào, đâu phải một mình tôi với anh, xong ba cả chục người. Bảy Rô nạt ngang, tao biết mày đánh lận mày phải trả lại cho tao. Ba Tần cười lớn, làm gì có chuyện ăn rồi lại trả lại, anh chơi bời cũng đã lâu, chứ sao không biết luật giang hồ. Mày nhất định không trả hả? Tiếng nghe coi. Ba Tần vừa một tiếng, Bảy Rô đã mở con dao cái dẹt lao tới như ánh chớp. Ba Tần lách ngang nhưng con dao đã đâm lút cán vào giữa ngực. Hắn chỉ kịp rú lên hai tiếng, chết tôi, rồi gục luôn xuống. Bảy Rô rút dao ra, máu ngập tới cán. Từ vết thương, máu bắn ra, ướt áo pyjama màu hột gà. Thấy Ba Tần lăn lộn dưới đất, Bảy Rô điếng hồn, cơn giận tan biến từ bao giờ, nhường lại cho nỗi lo sợ. Lẽ ra mình chỉ nên để thẹo cho nó thôi, bây giờ lỡ tay như thế này, Ba Tần mà chết thì mình cũng lãnh án trung thân khổ sai. Làm sao đây, chỉ còn nước dĩ đảo vi thượng. miệng nói chân chạy thì giờ cấp bách, bởi Joe đã không kịp về nhà để cho vợ hay. Anh chạy như bị cọp rượt ở sau lưng, tiếng người la ó ở phía sau càng khiến cho anh phi nhanh. Chừng hai chân đã mỏi, bởi Joe vẫn tiếp tục rảo bước. Dần dần đầu óc của anh tỉnh táo lại, anh thấy rõ cuộc đời của mình cua quẹo thật gắt. Đang là một người tự do, anh đã trở thành một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Nay mai kỳ làng lính được cha truy nã tên Nguyễn Văn Rô, tự Bảy Rô, nghề đánh xe thổ mộ, ngủ tại ấp Rạch Đỉa, về tội cố sát tên Lê Văn Tần, tự Ba Tần. Mình sẽ trốn chui trốn nhủi nơi nào đây? Có nên về đến nhà làng nạp mình lãnh án hay tìm vào hố bần làm lục lâm thảo khấu? Ra tới bến đỏ, Bảy Rô lưỡng lự một lúc rồi rẽ trái đi cặp theo bờ kinh Tẻ hướng về phía cầu Rạch Ong. Anh có một người quen ở xóm Quân Vác sát nách với hãng đóng tàu của Nhật. Bảy Rô tính tạm tá túc nơi đây để nghe ngóng tình hình. Người quen của Bảy Rô tên Trơn, nghèo nhất vùng nhưng cũng là một tay ngang bướng nhất vùng. Thuế thân mỗi năm 4.50, nếu quyết tâm thì Trơn cũng có thể đóng được như mọi người. Anh chỉ cần nhịn ăn chừng 10 ngày công là đã có đủ 5 đồng. Nhưng Trơn nghĩ rằng đóng thuế thân là nhục vị. Ta là con người chứ không phải con trâu con bò mà lại phải đi đóng thuế cho Tây. Thế nên quanh năm suốt tháng anh không có lấy một tờ giấy lận lưng, chỉ loanh quanh ở trong vùng chứ không có dám lánh hẻo đi xa. Ai mướn gì làm nấy, túng quá mượn xuồng bà con, vô hố bần sắn đất đem bán cho nhà giàu, lấp hào hố xây nền nhà. Thời ấy đạo quân nghèo rất mồng tơi, gặm đất cục mà sống đời cũng khá đông. Không bao lâu, vùng kinh cây khô đã trở thành nê địa, đất lùi tới đâu, nước tràn tới đó. Bần mắm thi nhau mọc rậm rịt, do đó mà có cái tên hố bần. Nhờ địa thế hiểm trở, làng lính ít khi lui tới, hố bần trở nên giang sơn của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Đến tá túc với thằng Trơn, Bảy Rô biết sớm muộn gì mình cũng đi vào con đường cùng. Nhưng giữa hố bần và khám lớn, anh biết phải chọn nơi nào. 2 ngày sau thì lĩnh truy nã Bảy Rô về tới xã Tân Quy, đầu đầu thiên hạ cũng bàn tán xôn xao. Tại các quán nước, người ta lo ngại cho Bảy Rô không biết đang nương náu nơi đâu. Không ai ngờ Bảy Rô tá túc nơi nhà thằng Trơn ở sát cầu Rạch Ong. Sáng sớm thằng Trơn ngồi cà phê tại quán Tư Lung, thấy lính làng kéo tới, biết là không xong bèn rút êm rồi phóng nhanh về báo tin dữ. Lập tức kế hoạch rút lui qua hố bẩn được tiến hành. Bảy Rô giả làm một bà già đong nặng, trùm mền quấn chiếu nằm xuồng cho thằng Trơn bơi qua sông hút thuốc. Qua tới giữa sông là kể như thoát nạn. Rạch Ong lớn là ranh giới thiên nhiên giữa hai tỉnh Gia Định và Chợ Lớn. Kẻ gian từ bên này chạy qua bên kia thì làng lính cũng đành phải đứng ở bên bờ rạch mà hút gió. Chưa tản điếu thuốc, xuồng đã tới hố bần. Bảy Rô tốc mền cuốn chiếu chuẩn bị nhảy lên bờ. Bỗng từ bụi rửa nước một tiếng hô rõng ràng: Bảy Rô, đưa tay lên! Bảy Rô chới với: mạng ta hết rồi! Anh líu ríu đưa hai tay lên. Một chuỗi cười thích thú khiến cho Bảy Rô giật mình nhìn ráo rác. Anh Bảy không nhận ra tôi sao? Đứng trước mặt anh là một người nhỏ con đẹp trai, mặc một cái quần sò kaki trắng đã ngả màu phèn, đầu đội nón Borsalino, vai đeo một khẩu súng hai nòng. Bảy Rô kêu lên: Mười nhỏ, mày làm tao hết hồn à! Mười nhỏ là em của Chín Mập, bạn của Bảy Rô. Mười nhỏ vui vẻ nói: Mấy ngày nay tôi đã có ý chờ đón anh. Bảy Rô ngơ ngác: Chờ đón tao? Mày không biết tao đâm chết thằng Tần bị lính làng tập nã. Mười nhỏ cười lớn: Biết chớ, biết chớ. Bởi biết nên mới chờ đón anh để làm tiệc thiết đãi. Kể từ bây giờ anh đã trở thành một tay anh chị đáng nể. Đâu phải ai cũng đâm chết được Ba Tần, một võ sĩ từng thượng đài khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh. Bảy Rô lắc đầu lia lịa: Thôi thôi thôi, danh dự đó tao không có ham chút nào. Ba Tần đánh lần vét hết tiền tao, tao tính để thẹo sơ thôi, không ngờ lỡ tay. Nhưng mày định thiết tiệc tao để làm gì? Coi thì để kết nghĩa anh em, để rồi mình cùng đi hát. Mở ngoạc điên cướp đấy ạ. Đi hát? Thôi cho tao xin, tao không có quen cái nghề bất nhân thất đức đó đâu. Có gì mà là bất nhân thất đức, mình lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo mà. Nhân đức lắm đó chứ anh Bảy. Thôi vô đây, ta làm chầu rượu đào viên kết nghĩa, rồi nhân đêm 30 túi trời này ta đi ăn hàng sốt dẻo. Tại một cái chòi hoang, bữa tiệc đào viên diễn ra sôi nổi, gà xé phay với rượu đế. Rượu ngà ngà, mười nhỏ ra lệnh, cho lôi cổ thằng Ba Đình Hầu ra đây để tao xử tội. Vừa nói, mười nhỏ vừa nạp đạn vào khẩu hai nòng. Tên em út của mười nhỏ lôi một gã bị trói tay tới. Bởi Dô nhận ra tên du đãng này, hắn xăm ba con đầm ở trên vai nên được gọi là ba đầu hình. Anh hỏi, ba đầu hình tội gì? Mười nhỏ trợn trừng, nó dám cả gan trần của tôi 5.000 đồng trong vụ ăn hàng ở Cần Ruộc. Bởi Dô đứng lên khoát tay, thôi cho tao xin, nếu chỉ vì 5.000 mà mày bắn bỏ ba đầu hình thì sau này mày cũng sẽ bắn bỏ tụi tao. 5.000 là đồ bỏ, tao đi một lát còn gấp 10 lần cái 5.000 đó. Mười nhỏ nghĩ ngẫm một lát, tội nó đáng chết nhưng vì nể anh nên thôi tôi tạm tha cho nó với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh Bảy phải đi với tôi. Đi đâu? Coi kìa thì đi hát chứ đi đâu. Bảy Rô chắp tay xá, tao còn một mẹ già, mày thương tao. Mười nhỏ né qua một bên, tôi thương anh lắm mới mời mọc anh, chớ biết bao thằng năn nỉ xin theo mà tôi chê. Anh hãy nghĩ cho kỹ đi, đánh xe tổ mộ thì biết đời thủa nào mà mở mặt mở mày với thiên hạ. Mà bây giờ anh có muốn trở về với cái nghề đó cũng không được, làng lính đang tập nã anh. Tốt hơn là anh nên nhập bọn với tụi tôi. Đói no có nhau mà no nhiều hơn đói. Bảy Rô do dự, tao đã lỡ nhúng tay vô máu rồi, tao không muốn đi sâu vô. Mình phải để lại đức cho con, cho cái. Mười nhỏ gật lia, chuyện đâm chém bắn giết đã có tôi, anh Bảy chỉ việc lãnh phần ăn hàng thôi. Hắn ném cây búa bờ củi xuống chân Bảy Rô, anh chỉ làm công việc nhẹ nhàng. Bữa tủ sắt mà mày bảo là nhẹ nhàng, Bảy Rô bật cười. Mười nhỏ biết Bảy Rô đã siêu lòng, hắn vui vẻ ra lệnh, cho đâu mở trói cho ba đầu hình. Tên em út chỉ chờ có bấy nhiêu đó. Mười nhỏ chừng ba đầu hình, tới cảm ơn anh Bảy đã cứu mạng mày đi, từ giày chưa, nghe chưa. Ba đầu hình xoa bóp hai cườm tay hãy còn hằn dấu chói, tới lý nhí mấy lời với Bảy Rô. Ngồi xuống đây nhậu với tụi tao. Mười nhỏ trao đôi đũa của mình cho ba đầu hình rồi cười với Bảy Rô, công thưởng tội chừng, phải vậy không anh Bảy? Đêm 30 trời tối đen như mực, quãng chừng 9 giờ tối cả bọn bắt đầu xuất quân. Tam bản hai chèo đã chuẩn bị sẵn sàng, trơn chèo mũi, chó chèo lái, ba đầu hình ngồi trước, Bảy Rô ngồi sau. Chính giữa là đầu đảng mười nhỏ, tay thủ súng hai nòng. Ba đầu hình cầm đèn bẩy, một loại đèn bấm 7 cục pin sáng như đèn pha, và thêm mấy cuộn dây luộc dùng để trói tài ra. Nhớ đem theo cây búa nghe anh Bảy, thằng trơn nhắc chừng. Gần tới cầu Rạch Ong, ba người ngồi giữa nằm xuống, lấy chiếu đắp lên đề phòng lính gác chặn cầu lại xét hỏi. Qua khỏi cầu, tam bản cặp vào sát bờ, treo thẳng ra cầu Tân Thuận. Không bao lâu đã ra đến chợ, tất cả lên bờ, chỉ có mỗi mình thằng chó ở lại để coi chừng tam bản. Đã phân công trước, truyền ai nấy làm. Xóm chợ Tân Thuận đang chìm trong giấc ngủ, nhà nào cũng treo đèn hột vịt trước cửa. Thằng trơn có nhiệm vụ đập bể tất cả dàn đèn. Ba đầu hình đảo quanh trông chừng ngõ ngách. Bảy Rô già người già đến đập cửa tiệm chạp phô mua thuốc cho con đau, cho mua một gói thối nhiệt tán với chai dầu nhị thiên đường. Chủ tiệm người tiều hé cửa nhìn ra, khuya rồi không bán sáng tới mua. Bảy Rô cự nở, không bán để thằng nhỏ chết sao, mở cửa ra. Bảy Rô đóng kịch vụng về, chủ tiệm xanh nghi đã toan đóng cửa, nhưng mười nhỏ nhanh chân nhảy tới chĩa luôn họng súng ngay chỗ ô cửa hé rồi quát to, mở cửa mau, không tao bắn chết cha. Chủ tiệm chít điếng nhìn họng súng chân chân, mười nhỏ giục, mở mau, ông cố nội mày đây chứ ai mà ngó chầm bẩm vậy. Chủ tiệm líu díu mở cửa, tức thì cả bọn nhào vô như nước vỡ bờ, chìa khóa ở tủ điện đâu. Chủ tiệm thét lên khiến cho cả nhà giật mình nhốn nháo. Lập tức ban đầu hình và thằng trơn lùa tất cả vô góc. Chủ tiệm chụp cây song hồng xốc tới tính làm giữ. Mười nhỏ nổi khủng chĩa nòng súng toan bóp cỏ. Bảy Rô đỡ nòng súng lên, khoan đừng bắn, để nó cho tao, chừng nào tao đánh nó không ngã thì bắn cũng không muộn. Rồi Bảy Rô nhảy tới chụp lấy cây song hồng, hai bên bắt đầu đánh tay đôi. Chủ tiệm cũng có chút võ nghệ nhưng không đánh lại Bảy Rô, một cú đá trúng ngay ngực đã hất tung nạn nhân té nhà vô vách. Bảy Rô bước tới, móc sâu chìa khóa ở trong túi của Tài ra. Chỉ trong nháy mắt, tất cả tiền bạc trong tủ sắt đã chạy vào túi áo Bảy Rô. Bùm, mời nhỏ ra lệnh, tất cả rút êm ra bờ sông. Trên đường về, hắn gật gù khoái chí. Anh Bảy làm ăn coi được quá cha, hồi nãy anh hổng có can, tôi bắn phát là hỏng việc lớn. Anh Bảy đúng dân gian hồ hào hớn. Nhưng Bảy Rô ngồi lặng thinh, qua những phút sôi nổi, lòng anh thấy day dứt vô cùng. Tự nhiên mình nhảy vô đánh người ta chết rước, rồi vơ vét hết tiền bạc người ta. Tội này còn đáng giết hơn vụ thằng Tân đánh lận mình. Suốt trên đường về, Bảy Rô chỉ lo tin tiểu tỉnh lại, thấy sự nghiệp mồ hôi nước mắt mình bị vơ vét sạch sẽ, phẫn uất mà chết luôn. Đêm hôm sau, mười nhỏ lại quyết định đánh lớn. Mục tiêu là một dọc ghe Thương Hồ đầu gần cầu Rạch Bàng, vẫn bổn cũ soạn lại, nhưng lần này cả bọn vững bụng hơn nhờ có Lỗ Đạt mới nhập bọn. Cái biệt hiệu Lỗ Đạt này chính Bảy Rô tự gán cho mình. Sau chuyến ăn hàng tiệm chạp phu của người Tiểu, Bảy Rô thường lắc đầu thở dài. Đọc thủy hử, mình thương Lỗ Đạt lỡ giết chủ tiệm phải bỏ trốn, không ngờ định mệnh lại run rủi đến lương sơn bạc. Đến bây giờ đây, mình cũng chính là một Lỗ Đạt đời nay. Ba đầu hình tình cờ đã nghe được nên cứ thế gọi Bảy Rô là Lỗ Đạt. Chiếc ghe thứ nhất là một cái ghe bầu chở nước mắm Phan Thiết. Vừa thấy tam bản chờ đầy những mặt rằn võ trang súng ống, trên ghe đã la làng chói lói, ăn cướp bớ người ta. Đám thanh niên trên ghe lập tức ném đá cục như mưa xuống tam bản. Mười nhỏ bị trúng đá đổ quạo, nổ luôn một phát súng vào bầu ghe. Cả bọn chống xào nhảy lên ghe, đụng ai đánh nấy, bạn chủ gì cũng bị đá văng xuống sông ráo. Chừng đã làm chủ tình hình thì thấy trên ghe trống trơn. Bây giờ mới biết mình ngu, chủ ghe trốn mất rồi, lấy ai mà giựt hầu bao. Đánh chiếc ghe thứ hai, chủ ghe đi chơi, chỉ còn bạn đang lật nót ngủ trên mui. Một ông già chậm chạp chui ra, thằng chó hăng tiết đá một cú, khiến ông lăn quay kêu trời như bọng. Bảy Rô bất bình đạp thằng chó té văng xuống sông, nó cả hụp cả heo, đèo cái be ghe leo lên. Sao nhà tôi đá rồi anh Bảy, không biết lỗi thì tôi chết rồi. Bảy Rô lạnh lùng, chết bỏ, những thằng tàn nhẫn như mày chết là vừa. Đánh chiếc thứ ba, đây là một ghe chở hột vịt. Vừa thấy Bảy Rô nhảy lên ghe, ông chủ run rẩy như đớ lưỡi. Ông cướp. Chưa đợi tra khảo, ông ta đã dâng trọn cọc tiền mới vừa bán ghe hột vịt cho chủ vừa. Bảy Rô chớp tiền nhảy luôn xuống tam bản. Đi chưa được mấy xào thì nghe ông chủ ghe kêu gào thảm thiết. Mười nhỏ hét, quay trở lại, tao giết thằng cha già này mới được. Nó dám cả gan chửi mắng ông cố nội thì nó phải chết. Bảy Rô bước nhanh tới trước mũi tam bản, để đó tao trị thằng già này cho. Rồi anh chống xảo nhảy lên ghe, ngắt đôi cọc tiền vừa cướp được, rúi một nửa vào ngực ông già, đồng thời dậm chân lên ván ghe, nghe đánh rầm một tiếng, hét to lên, giỏi la hả, đánh cho mày chết để mày hết la này. Xong anh nhảy ào xuống tam bản, giục thằng trơn trèo đi. Trên đường về, anh thấy vui vui trong lòng. Đâu đó trong sâu thẳm hồi ức, anh nghe vang vọng lời dạy của ông già anh lúc còn sống. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Anh tính sẽ không nhận tiền chia phần trong hai vụ ăn hàng và sẽ nói thật khéo để mười nhỏ vui lòng cho anh giải nghệ. Nhưng định mệnh đã an bài mọi việc. Sáng hôm sau, khi đang chia tiền trong nhà thằng trơn, bỗng thằng chó chạy vụt vào máu động. Lính tới! Thế là mạnh ai nấy chạy, ba đầu hình, trơn, chó, tông ngã, sau phóng xuống sông lội sang bờ bên kia tránh hưng. Mười nhỏ nhét bà vô túi, xách khẩu hai nòng toan chạy, nhưng không kịp, cửa trước cửa sau đều đã có lính. Mười nhỏ, bỏ xuống xuống. Chưa dứt lời, súng đã nổ, mười nhỏ bắn ngục tên lính vừa ra lệnh. Tức thì súng nổ như mưa, mười nhỏ bị thương đổ máu, nhưng vẫn xách được súng chạy xuống mé sông. Cả bọn đuổi theo, la hét vang rền, náo động hết cả một vùng. Bảy Rô vẫn ngồi bất động, anh rất tỉnh. Mình đang muốn giải nghệ, thôi đây là dịp may, ngồi tù khám lớn, có lẽ còn hay hơn đi ăn cướp. Và anh đã ngoan ngoãn đưa hai tay lên cho bọn lính còng. Vài giờ sau, khi đã bị áp giải về nhà làng Tân Quy, Bảy Rô được biết mười nhỏ may mắn đã chạy thoát, hai anh em trơn chó cũng bình yên vô sự, có lẽ giờ này đang cùng tránh đảng về tới hố bần. Riêng ba đầu hình thì bị tóm trong khi đang lặn ngụp trên sông Rạch Ong. Hắn cũng được đưa về nhà làng Tân Quy để rồi lên xe cây về khám lớn cho có bạn với lũ đạt đời nay. Thế là cuộc phiêu lưu của bảy rô tạm thời chấm dứt tại một tòa nhà có vòng rào kiên cố và rộng gấp 10 biệt thự của vua cờ bạc Sáu Ngọ. Tòa nhà nổi tiếng này tọa lạc tại số 69 đường La Rande hay thường gọi là Khám Lớn. Nó nằm giữa trung tâm thành phố Sài Gòn hoa lệ, sát bên Pháp Đình, Nhà Hình và Dinh Thống Đốc Nam Kỳ. Bước chân vào ngôi nhà mới, bảy rô nhớ Hai Vĩnh Hơn lúc nào hết, nhớ bữa tiệc tại Nghi Xuân Lầu, nhớ lời khuyên rút từ bài học thuộc lòng ở trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Anh lẩm bẩm ngâm: khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại trốn văn chương ấy dại khôn. Lại nói về Hai Vĩnh, sau cái đêm nằm tiệm thuốc ở đường Lơ Pheo, Hai Vĩnh đã bỏ nhà máy xay lúa, cất bước giang hồ. Anh nghĩ bụng, muốn làm anh chị, trước nhất phải làm chủ lấy mình, không thể làm tôi mọi cho thiên hạ. Cái tin bảy rô phải vô Khám Lớn khiến anh buồn mất mấy ngày. Anh thương bảy rô vì hai người cùng tuổi, cùng một ý chí muốn vươn lên thoát khỏi sự trói buộc của nghèo túng. Nhưng bảy rô đã đi sai đường, giờ đây nằm khám, bảy rô có thì giờ để suy ngẫm và lời khuyên bảo của anh trong cái đêm ăn nhậu tại Nghi Xuân Lầu. Hai Vĩnh đã đi khắp nơi, la cả các bến tàu, bến xe, tìm hiểu cung cách làm ăn của các tay anh chị. Cái nghề đứng bến không có sách vở nào dạy, các tay anh chị cũng không có tốt nghiệp trường nào, đành phải học nơi trường đời thôi. Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, nơi nào cũng có người xưng hùng xưng bá, dưới tay có một số em út sẵn sàng đổ máu theo hiệu lệnh của đàn anh. Tay anh chị đầu tiên Hai Vĩnh tới làm quen là Ba Dương, nhà ở bên này cầu Rạch Đìa, gần với nhà bảy rô. Từ lâu đã nghe danh, nhưng Hai Vĩnh chưa có dịp tiếp xúc. Lần gặp gỡ đầu tiên, Hai Vĩnh khám phá được nhiều điều bổ ích. Ba Dương lớn hơn anh chừng một con giáp, chừng khoảng 35, người tầm thước, tánh tình nghiêm nghị, ít nói. Anh em trong nhà ít khi nói chuyện vanh quá ba câu. Điều làm cho Hai Vĩnh ngạc nhiên hơn hết là thái độ lễ phép của Ba Dương. Luôn luôn anh, dạ, thưa với mọi người cùng trang lứa. Thì ra, muốn làm anh chị không nhất thiết là phải hét ra khói, nói ra lửa như những tay đao búa ở các bến xe đò. Điều căn bản là tài đức phải đi đôi. Có tài mà không có đức thì tài đó cũng sẽ không thọ. Tìm hiểu sâu hơn, Hai Vĩnh được biết Ba Dương là một người lạc quan và kiên trì. Trong những năm tháng đi chăn vịt khắp miền đồng ruộng của nhà bè, Cần Ruộc, Cần Đước, Gò Công, Ba Dương không hề ngán ngại gian khổ mà lấy làm vui thú trong cảnh điếm cỏ cầu sương, hòa lòng cùng với tiếng hò trên sông nước. Tới đâu anh giao du tới đó, và mỗi khu nghe có ông thầy dạy võ nào có ngón gia truyền là lùa vịt tới nơi để làm quen. Nhờ vậy mà thầy của Ba Dương rất nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là ông Ba Thi ở Chợ Lớn, ông Sáu Lầu ở Bình Chánh, nhà bè và ông Bộ Dực ở Bến Tre. Hai ông trước thì giỏi quyền cước, còn ông sau cùng sở trường roi. Người anh chị thứ hai mà Hai Vĩnh định tới học hỏi là ông Tám Mạnh ở Chánh Hưng. Từ Long Kiểng qua Chánh Hưng cũng không xa mấy, nhưng anh cứ ngần ngại mãi vì cô tư xóm cỏ. Anh không muốn khơi lại vết thương lòng. Có lẽ giờ này cô nàng đã nghiễm nhiên là cô thông, cô ký, chân dép, chân giày rồi. Thế rồi một hôm anh gặp Chín Phải tại một quán nước ở dốc cầu chữ Y. Chín Phải là một thanh niên ở cầu Rạch Bàng, quen biết với anh qua vài lần đi trà gạo tại cầu Rạch Đìa. Bảy rô bị bắt không bao lâu thì Chín Phải cũng bị bắt vì tội đánh tên điền chủ Tám Long. Ủa, chớ Chín Phải mãn tù hồi nào vậy chú? Chín Phải kêu thêm một cái hắc quẩy và thêm vài điếu cô táp rồi vui vẻ kéo ghế mời Hai Vĩnh. Anh hai, em chỉ bị có 2 ngày tù thôi nhưng phải bỏ làng vì sợ tụi nó ám hại. Đầu đuôi như thế nào? Hai Vĩnh tò mò hỏi. Chuyện như thế này nè, hôm đó trời mưa rông, trừng tạnh mưa, em ra ruộng kéo mấy nhánh trà bầu, đi ngang qua nhà Tám Long, thấy nó sửa soạn đi đâu mà ăn diện dữ quá, em mới men lại gần, thấy nó mặc áo long đoàn, quần xuyến trắng, khăn nhiễu đen, đi giày mã vĩ. Em vô tình đi gần quá, nên nhánh trà quẹt vết bùn lên ống quần của nó hét lên, đồ đuôi, ông nội mày đứng đây, không thấy sao mà làm dơ quần. Bị chửi bất thình lình, em đứng nhìn nó chân chân, nó tưởng em dám cự lại lại càng làm dữ. Mày còn nghinh nữa hả? Tao chửi cho thằng cha mày đây này, cái thứ đồ quân bất lương, đẻ con không biết dạy. Sợ nó chửi sùm, em kéo giết nhánh trà về nhà. Nhưng ông già em đã đứng trực trước sân, ông bắt em kể lại đầu đuôi rồi nghiêm nghị bảo. Vậy rồi mày làm thinh, cha mày theo thiên địa hội, dám đòi tây trả nước, thằng Tám Long bất quá là thằng điền chủ, tại sao mày lại sợ nó? Tao đã từng dạy mày là ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, bây giờ mày phải trở lại trị nó. Mau lên, nó hãy còn đứng đó. Em cắm đầu chạy, nghe tiếng bà già gọi giật ngược, em khựng lại, nhưng ông già khoát tay, biểu tiếp tục. Thằng Tám Long thấy bộ vó em hầm hừ, đã toàn quay vô nhà nhưng không kịp. Em đã bay tới phóng luôn tròn đá song phi, khiến nó té văng xuống ruộng, là làng chói lói. Em trở về nhà, ăn còn chưa xong bữa cơm thì làng lính tới còng tay đưa về nhà việc. Làng giải lên tổng, cai tổng thìn là anh ruột Tám Long, vậy là nạp mạng cho trần rồi. Má em lật đật làm đơn xin giải lên quận. Tám Long khăn đóng áo dài lên quận quyết ăn thua đủ. Nhưng em may mắn gặp một ông quận Thanh Liêm không có ưa cái bọn cường hào ác bá. Ai gọi chú? Quan quận đuổi Tám Long ra rồi cho má em vào hầu trước. Sau khi nghe má em giải bày, ông phạt em 2 ngày làm sâu, nếu có tiền thì đóng 4 cắc. Em chịu ở lại làm sâu 2 ngày vì nhà nghèo. Tám Long bí mật cho cai tược 200 đồng rồi dặn là phải đánh em đúng 200 cái ma chắc. Cai tược ham tiền kiếm chuyện đánh đập em đủ 200 ma chắc. Đủ 2 ngày nó còn chưa chịu thả, má em phải lên quận khiếu nại mới yên. Về nhà chỉ có 1 ngày, em ôm gói ra đi đề phòng bọn tiểu nhân tìm cách tiếp tục ám hại. Chờ lâu nay chú ở đâu làm gì? Hai Vĩnh hỏi. Em học võ ở nơi ông Tám Mạnh. Ừ vậy à? Hai Vĩnh vô tình reo lên. Chín phải vui vẻ. Anh Hai có tới lò võ của ông Tám chưa? Đồng lắm, vui ghê. Nếu anh Hai muốn thì đi với em. Không bỏ lỡ cơ hội tốt, Hai Vĩnh đã theo Chín phải đến lò võ của ông Tám. Nhà ông Tám ở xóm cỏ gần bờ sông, nhà 3 căn, vách bổ kho, mái lợp lá. Nhưng ngôi nhà và khu vườn quá im vắng khiến cho Hai Vĩnh ngờ ngợ. Chín phải giải thích, đây là nhà tổ phụ. Ở đây chỉ có bà má ông Tám và cô Tám con gái của ông Tám, còn tất cả thì ở trại ruộng bên kia sông thuộc xã Phước Lộc, để tôi mượn ruộng đưa anh Hai qua bên đó. Nói là trại ruộng, nhưng gian nhà ông Tám bên Phước Lộc coi cũng khang trang, cũng 3 gian, thêm 1 trái để lo việc bếp núc. Nhà ở sát với bờ rạch, với hàng bẩn xanh mát, trước nhà là sân phơi lúa mà cũng là sân tập võ. Trên sân đang có khoảng chục thanh niên đang quây quần xem một cô gái biểu diễn một đường quyền thật đẹp mắt. Hai tay cô múa vun vút, thỉnh thoảng cô đá cú song phi, bàn chân phóng lên tới đầu người. Hai Vĩnh cập bến đúng lúc cô gái bái tổ giữa tiếng vỗ tay của đám võ sinh. Hai Vĩnh thấy cô gái có cái bộ vó quen quen, chừng tới gần anh mới nhận ra cô ta chính là cô Tư xóm cỏ. Không nén được nỗi vui mừng, anh reo lên, cô Tư! Cô gái cũng nhận ra Hai Vĩnh ngay, niềm vui lộ trong giọng nói. Anh Hai, lâu nay anh đi đâu mà biệt tâm biệt dạng vậy? Tôi có qua rạch đỉa mấy lần, nhưng nghe nói anh đã bỏ nhà để đi giang hồ, phải vậy không? Hai Vĩnh gật, còn tôi cứ tưởng cô Tư đã xuất giá, đã là cô Ký, cô Thông. Cô Tư khẽ trao mày, chớ bộ anh tưởng tôi ham làm cô Ký, cô Thông lắm sao? Nhưng mà thôi, chuyện cũ hãy bỏ qua, mời anh vô nhà uống nước. Sáng nay ba tôi đi xóm, mấy anh em đây nhờ tôi đi một đường quyền cho anh em ôn lại những chỗ quên. Hai Vĩnh theo cô Tư vô nhà. Nói vậy chớ cô Tư không ưng thầy Ký nào đó sao? Cô Tư rót nước rồi kéo ghế ngồi ngang Hai Vĩnh. Anh có thấy mặt thầy Ký đó chưa mà nghĩ là tôi phải ưng anh ta? Hai Vĩnh cười, chưa có thấy, nhưng tôi nghĩ là lấy chồng thầy Ký, thầy Thông vừa khỏe thân hơn là lấy chồng lao động. Kế nữa là cha mẹ ai cũng chọn chỗ môn đăng hộ đối cho nở mày nổ mặt với hàng tổng. Cô Tư nghiêm nghị, anh đừng có vơ đũa cả nắm, anh chưa có gặp ba tôi lần nào phải không? Chút nữa ổng về rồi anh sẽ thấy, ổng không như người ta đâu. Anh có biết tại sao gia đình chúng tôi ngày suy sụp hay không? Đó là vì lòng nhân ái. Ông nội tôi làm xã 3 năm, gia đình mất trọn 3 mẫu ruộng. Tại sao hả? Tại ông thương những người nghèo không có tiền đóng thuế thân. Ông sợ họ bị bắt làm tù bố nên cứ đóng dấu phát bừa giấy thuế thân cho họ. Đến chừng nào có tiền thì đem lại trả sau. Nhưng có ai trả lại cho ông đâu. Tới chừng trên quận dậy nạp thuế, ông phải cầm cố đất ruộng để đóng lên quận cho đủ. Năm trước mấy xào, năm sau 1 mẫu. Cứ vậy mà sau có 3 năm làm làng, gia đình mất tiêu miếng đất hương hỏa. Đất này là ba tôi mướn của người ta đó. Cũng tại vậy nên ba tôi có học bao nhiêu, vừa biết đọc biết viết là phải tiếp tay với người lớn lo việc ruộng nương. Hải Vĩnh nghe cô Tư nói, hai mắt sáng lên, tâm hồn phơi phới. Cô chịu khó trình bày như vậy có nghĩa là cô ngầm xúi anh, cứ tiến tới đi, không có trở ngại nào đâu, đã có tôi ở trong nói vô thì chắc chắn sẽ kết quả. Bỗng bảy gió chạy ra sân, cất tiếng sủa vang. Cô Tư bước ra hàng ba rồi bảo Hải Vĩnh, bà tôi về đó. Một ông già khoảng chừng trên 50, mập mạp, hồng hào, nét mặt vô cùng phúc hậu, ung dung bước qua sân. Ông nhìn các võ sinh đang tập, bước lại uốn nắn từng người, dịu dàng, thân ái. Cô Từ cũng bước vô nhà với ông để giới thiệu Hải Vĩnh. Đây là thầy Hai, trước đây trông coi nhà máy xay lúa rạch đĩa. Ông Tám nhìn Hải Vĩnh gật gù. Thầy Hai tới đây có việc chi? Hải Vĩnh lễ phép. Thưa ông Tám, lâu nay cháu nghe tiếng ông Tám muốn được gặp nhưng chưa có dịp. Nay gặp chín phải là em út của cháu ở Tân Quy. Cháu qua đây trước để làm quen, sau để trau dồi. Ông Tám gật đầu. Thầy Hai cứ tự nhiên, lò võ của tôi cũng như cửa chùa luôn mở rộng cho khách thập phương. Ai thích thì tới. Ở đây có nhiều đẳng cấp, người học trước, kẻ học sau. Thầy Hai cứ việc thử sức so tài, dần dần rồi sẽ trau dồi thêm. Hải Vĩnh vui mừng được ông Tám nhận làm môn sinh. Anh đang cần luyện thêm một vài món độc đáo để có thể xưng danh anh chị sau này. Nhưng điều anh đang cần trước nhất là được dịp gần gũi, cố nhân sau nửa năm xa cách. Nhờ cô Tư, Hải Vĩnh biết thêm về ông Tám Mạnh. Từ lúc thiếu thời, ông Tám cũng đã bỏ nhà đi giang hồ vì không chịu được cảnh làng lính hiếp đáp. Ông cần có nghề trước nhất để tự vệ, sau là để trừng trị bọn sâu dân mọt nước. Thầy của ông Tám là các danh thủ khét tiếng như ông Bảy Khuyên ở Hóc Môn, ông Hai Ngàn ở Tân Khánh, ông Tư Thêm ở Vàm Láng. Hải Vĩnh và Chín Phải dần dần trở nên thân thiết, cả hai giống nhau ở một điểm, gắn bó với gia đình ông Tám. Hải Vĩnh quen cô Tư, còn Chín Phải mến cô Tám. Chín Phải thường la cà bên xóm cỏ hơn là thường trực ở bên Phước Lộc. Ông Tám dường như cũng biết những chuyện thầm kín đó, nhưng ông không có nói gì, vẫn xem Hải Vĩnh và Chín Phải như con cháu trong nhà. Sau một thời gian gần gũi nhau, Hải Vĩnh và cô Tư càng mến tay mến chân. Hải Vĩnh nhờ ông Chín Nhuần chính thức tới hỏi cô Tư. Ông Chín Nhuần là một tay anh chị quen thân với ông Tám Mạnh. Tuy có tay trong tay ngoài, anh vẫn không ngớt lo sợ bất trắc. Trong thời gian chờ đợi kết quả, Hải Vĩnh nằm nhà ở Long Kiềng, chờ mong sứ giả tới báo tin vui. Hải Vĩnh lo cũng đúng, người không tán thành cuộc hôn nhân này là cô Chín, em ruột ông Tám Mạnh. Cô Chín trước đây đã làm mai cô Tư cho thầy ký ở Chợ Lớn, nhưng cô Tư không ưng. Này thấy cô Tư lại phải lòng Hải Vĩnh là một cái thằng nghèo mạt, không có chân đứng, trên không chẳng, dưới không dễ. Cô cứ xách giỏ chầu, nói tới nói lui, làm bà Tám phân vân. Có lúc bà đã ngả theo cô Chín. Đêm đêm cô Tư hồi hộp lắng nghe cha mẹ bàn bạc về chuyện chồng con của cô. Tiếng ông Tám ôn tồn chậm rãi. Chọn rể cho con hay cho tôi với bà, nếu cho con thì phải để cho con nó được chọn quyền chọn lựa. Tôi với bà thì nên đứng ngoài, chỉ can thiệp khi nào thấy cái thằng rể quá tệ, chẳng hạn như nó cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, hút sách. Kể nghe tiếng bà Tám cắt ngang, ông đừng có bác thang cho con nhỏ nó leo. Thầy ký ăn trắng mặc trơn không có chịu, lại đi ưng cái thằng lỡ thầy lỡ thợ, nghèo sơ nghèo xác. Giọng ông Tám cao lên thêm một chút. Gà con chớ có phân biệt giàu nghèo, lấy chồng giàu chưa chắc đã có hạnh phúc, có khi về làm mọi không công cho bên chồng, còn lấy chồng nghèo, có một quan ăn một quan, có một đồng ăn một đồng, đói cùng đói, no cùng no, như vậy mới có là hạnh phúc. Bà Tám im lặng một lúc lâu. Hai cha con ưng một phe với nhau, nó nói già ông cũng nghe. Hai cha con tính sao đó thì tính, sau này đừng có than thở với tôi. Lại im lặng một lúc, kế ông Tám trở lại cái giọng bình thường, ôn tồn chậm rãi. Mấy tháng nay tôi có để ý xem chừng tánh nết của thằng Vĩnh, tôi thấy nó được lắm. Nó đúng là con nhà nghèo, rất có hiếu, làm bao nhiêu tiền để dành cho cha mẹ, cho đàn em, mua giấy mực, sách vở. Sách có chữ, gia bần chi hiếu tử. Tôi chịu gả con cho những thằng nghèo mà biết hiếu thảo với cha mẹ, biết nhân nghĩa với bạn bè, hơn là gả con cho những thằng công tử bột, suốt đời chỉ biết ỷ lại gia sản của cha mẹ và quen cái thói chỉ tay năm ngón, chồng chúa vợ tôi. Cô Từ biết ông Tám đã thuyết phục được bà Tám, cô mừng rỡ, mừng đến rơi nước mắt. Cô muốn chạy ngay lại ông Tám ôm lấy cha để cảm ơn những lời nhân ái đầy sáng suốt. Những lời ấy giúp cô mạnh dạn bước tới trong việc chọn lựa người bạn đời. Phần 1 trong tác phẩm Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.